Chương 93, thủ thế chờ đợi. Tiểu tử gặp qua Triệu lão nguyên soái Tần Kiếm ca cười nhạt một tiếng, hai tay ôm quyền hơi cúc. Trước mặt vị lão giả này chính là cái này Tây Bắc quân đoàn tối cao thống trị giả, Triệu Hoài An, Triệu lão nguyên soái thống soái người Tây Bắc quân đoàn lâu đến trăm năm thời gian, từ lâu làm được binh soái một lòng, dù cho đến từ Đại Tần Vương quân chiếu lệnh cũng chưa chắc so với Triệu lão nguyên soái hạ mệnh lệnh hữu hiệu. Càng quan trọng là hắn thực lực đã đạt đến phá hư cảnh tứ trọng. Ở Đại Tần Vương Triều bên ngoài phá hư cảnh cao thủ, thực lực đủ để xếp tới top 5. Chớ nhìn hắn bên ngoài chỉ có người bình thường 60, 70 tuổi dáng vẻ, nhưng tuổi thật đã đạt thiên thuế, là ông tổ nhà họ Triệu, nếu không phải Đại Tần Vương quân Vương Chiếu, QNZ sẽ không đi tới nơi này. Nhưng chỉ có đáng tiếc là, Triệu Hoài An thời gian đã không nhiều, chỉ có trăm năm thời gian có thể sống. Cũng chính bởi vì điểm này, để Tần Kiếm ca minh bạch tại sao vẫn trung lập Triệu Hoài An sẽ ở cái này thời điểm làm ra lựa chọn. Hết thảy đều là, vì hắn các đời sau hạ hạ, đại vương tử điện hạ khách khí, đi bồi lao phu uống một chén. Triệu Hoài An cười lớn một tiếng, ôm lấy Tần Kiếm ca, liền mạnh mẽ kéo hắn hướng về trong đại điện đi đến. Đại điện hậu phương bên trong vườn, có một già một trẻ ngồi đối diện nhau. Đại vương tử vận may ngập trời, vừa vui được một vị cao thủ giúp đỡ A Triệu Hoài An bưng chén rượu. Mỉm cười nói, lấy hắn nhãn lực, một chút liền nhìn ra đứng ở Tần Kiếm ca sau cổ hủ thực lực, điều này cũng không khỏi để hắn cảm khái không thôi. Lần thứ nhất đi gặp Tần Kiếm ca thời điểm, bên cạnh hắn hay là chỉ có bốn vị này phá hư cảnh cao thủ, bây giờ thời gian qua đi từng đoàn mười mấy ngày, liền lại có một vị cao thủ nương nhờ vào cho hắn. Triệu lao nguyên soái quá khiêm tốn, không biết nguyên soái dự định bao y ngày, làm sao giúp đỡ cùng ta. Tần Kiếm ca khiêm tốn nở nụ cười, chợt hỏi. Ha ha, điểm ấy đại vương tử tự nhiên không cần lo lắng, ta Triệu Hoài An nếu nương nhờ vào đại vương tử, dĩ nhiên sẽ toàn tâm toàn ý phụ tá đại vương tử. Ba y ngày, ta sẽ sai khiến dưới trướng 5 vạn binh lính tinh nhuệ, cùng với ta hai đứa con trai. Triệu Hoài An lần thứ hai cười lớn một tiếng. Đã như vậy, cái kêu bản vương đa tạ Triệu lão nguyên soái Triệu Hoài An câu nói này bỏ đi Tần Kiếm ca một điểm lo lắng. Lập tức nói, hôm nay không nói chính sự, chỉ nói chuyện phiếm lúc này, Triệu Hoài An vì là Tần Kiếm ca đổ đầy rượu, nói. Được, hôm nay liền không nói chuyện chính sự Tần Kiếm ca đồng dạng cười nói. Ba y ngày về sau toàn bộ Đại Tần Vương Triều sôi trào lên, nguyên nhân chính là Vĩnh Vinh công chúa hôn sự. Sáng sớm bên trên, Đại Tần Vương Triều mỗi cái thành trì cũng dán đầy bố cáo, cả nước chúc mừng. Đại Vương Tử, không biết. Ngươi có thể chuẩn bị kỹ càng mang bản vương đến thời gian, nhất định phải na ho ngươi long trời lỡ đất hay là ngươi sẽ rất tự tin, không xuống thiên la địa vong chờ đợi ta đến, nhưng hiện tại ta lại là mấy tháng trước ta. Lần này, ta muốn để ngươi e ngại, ta muốn toàn bộ vương đô đều muốn vì ta run rẩy trong thư phòng, Thần Kiếm ca đứng chắp tay nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tiếng như hàn sương, băng lanh thấu xương, mang theo quyết chí tiến lên sát ý mắt sáng như đuốc, viễn vọng phương xa. Nhắm thẳng vào vương đô hay là lúc trước hắn nhiều dô nở dê như ẩn nhẫn, chính là nghỉ ngơi dưỡng sức, mà đối đãi tứ cơ hội mà động, một lần đem nhị vương tử nắm tay. Nhưng hắn hiện tại chờ không, nếu đối phương xúc động hắn phòng tuyến cuối cùng, như vậy hắn cũng không cần phải ở nhịn xuống. Đại trượng phu phải làm sao? Cầm tay trúng kiếm, với vạn thiên hiểm trở bên trong giết ra một con đường sống cầm tay trúng kiếm, hướng về người đời tuyên cáo mình tới đến hắc giáp như núi. Lười mác dơ cao thiên hãm trận chi trí, hữu tử vô sinh lúc này, thiên nguyên thành, truyền đến một tiếng chấn thiên hô lớn. Đạp đạp đạp vô số binh lính tập kết đây chính là Tần Kiếm ca trong tay binh, 3 vạn hãm trận doanh, 2 vạn hắc giáp kỵ binh. Bản vương binh, bản vương tướng, cũng đến như vậy hôm nay, liền theo bản vương cùng đi cái nào vương đô quay cái long trời lỡ đất. Tần Kiếm ca khỏe miệng hơi dương lên, pha cờ hoa ra từng tia nụ cười. Ngẩng đầu mà bước. Đạp bước đi vội, hướng về ngoài cửa thành phương hướng đi đến. Hắn không mang theo những người khác, chỉ mang theo hắn binh hắn đem 185 Nga Y-24 Than NG-11, siêu tầm 1477.